Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1323, ngày mốt lên đường. Đến thông thần cảnh, dù là chênh lệch một cái cấp bậc, thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Huống chi chênh lệch ba đẳng cấp, lại làm sao có thể giết được đối phương. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Tiền bối, ngươi đối ta vẫn là không hiểu rõ lắm. Vượt cấp giết địch với ta mà nói như là chuyện thường ngày. Chỉ bất quá vượt qua ba đẳng cấp vẫn có chút khó khăn. Chính diện ngạnh cương mà nói có lẽ không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng nếu là đánh lén, vấn đề không là rất lớn. Điểm ấy tự tin ta vẫn phải có. Vì làm cho Tăng Duyên yên tâm, cao điệu một lần là có cần phải. Đương nhiên, cao điệu không có nghĩa là nói khoác. Bởi vì hắn thật có loại năng lực này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tang Duyên hung hăng nuốt nước miếng một cái. Vượt qua ba đẳng cấp giết địch vấn đề không lớn. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế dữ dội rồi. Tô Nghĩa, ngươi thật có thể. Tang Duyên thăm dò một tiếng. Tiền bối, không có nắm chắc, ta sẽ không nói như vậy. Ngài thì yên tâm đi. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Tang Duyên tâm tình nhất thời phức tạp. Hắn có thể tu luyện tới thông thần cảnh lục trọng, cũng coi là thiên tài. Nhưng là tại đồng bậc bên trong chỉ có thể coi là rất phổ thông mặt hàng. Xem xét lại Tô Nghĩa. Trực tiếp vượt ba cấp giết địch. Không có so sánh thì không có thương tổn. Giờ phút này, Tang Duyên cảm giác mình đặc biệt vô năng. Tiền bối, nếu như có thể mà nói. Hy vọng ngươi ngày mốt cùng ta tụ hợp. Tô Nghĩa nói ra, tăng thực lực lên cấp bách. Không phải là bởi vì Kim Diễm Cung muốn tới tìm phiền toái. Hắn ngày mai liền định hành động. Không có vấn đề. Tang Duyên nhẹ gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nói ra, Tô Nghĩa, Kim Diễm Cung ngày mai sẽ đi tử vong cấm địa sự tình ngươi biết à? Ta đã biết, Tô Nghĩa nhẹ nhõm nói ra. Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ngày mai ta sẽ trục một thu thập bọn họ. Tang Duyên chép miệng tắc lưỡi. Luôn cảm giác Tô Nghĩa có chút quá tải bành trướng. Sau đó nhắc nhở, đối phương còn có 5 tên ngủ say người. Bọn họ đều là rất cường đại lực tu. Tô Nghĩa cười nói, hết thảy đều ở ta nắm giữ bên trong. Tiền bối không cần vì chuyện này lo lắng. Tốt à, gặp Tô Nghĩa như vậy tự tin. Tang Duyên cũng không tiện nói thêm cái gì. Tô Nghĩa nói tiếp, tiền bối, lúc ngươi tới tốt nhất ẩn tàng hành tung. Lạc Nghị Hành muốn đi giao quang thành bảo hộ Cố Hạo Thiên. Tang Duyên nếu như lại rời đi, thì không có một cái nào cường giả tọa trấn Nguyên Châu Thành. Một khi tiết lộ tin tức, làm không tốt ảnh sát môn sẽ làm sự tình. Điểm ấy ta biết, Tang Duyên nhẹ gật đầu. Tiền bối, vậy chúng ta ngày mốt tại liên hệ. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng thì cúp điện thoại. Đằng sau, hắn đưa điện thoại di động trả lại cho phòng Vĩ Trạch. Liền rời đi hội trường. Đợi đến Tô Nghĩa rời đi. Phòng Vĩ Trạch nhỏ giọng đối với Ngô Chiết hỏi. Lão Ngô, ngươi cảm thấy Tô Nghĩa có thể đối phó được cái kia 5 tên ngủ say người sao? Cho tới bây giờ, hắn còn không rõ ràng lắm Tô Nghĩa thực lực chân chính. Cho nên vẫn là rất lo lắng. Ngô Chiết ý vị thâm trường nói ra. Ta cùng Tô Nghĩa nhận biết thời gian không dài. Nhưng cũng xuất sinh nhập tử mấy lần. Cho nên đối Tô Nghĩa vẫn hơi hiểu biết. Tô Nghĩa chỉ cần chuyện muốn làm, vẫn chưa hết không thành. Nói như vậy là không thành vấn đề. Phòng Vĩ Trạch lẩm bẩm một tiếng. Tô Nghĩa mới vừa đi ra đá cuội thông đạo. Tào Thanh Lãng bọn người thì xông tới. Tô Nghĩa, ngươi thực nghiêu bức a. Sa Văn Tiên một mặt sùng bái nói ra. Tô Nghĩa mờ mịt hướng quét mắt nhìn bốn phía. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Sa Văn Tiên trên thân. Có ý tứ gì? Sa Văn Tiên lập tức nói ra, nghe Giang Gia Lão Tổ nói, ngươi lực đạo giá trị đều đạt tới 10 vạn ký lô tầng thứ. Là thật sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.